Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Chương 99 tình yêu Tuyên Ngông Tống Yên Kiều chớp mắt. Hắn là quản gia nhi tử Nga, quản gia nhi tử A. Kia không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Quản gia nhi tử khá tốt. A, không có việc gì. Ta lại soát mấy cái hỏa tiễn đi. Ngươi xem, vẫn là đến soát tiền đi. Chỉ cần ngươi tiền cấp nhiều, chính là bỏ tiền tiêu tai. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp con ngươi. Tân khái niệm bỏ tiền tiêu tai. Còn phải là nói phú bà gì nhóm có tiền đâu. Đại bá tiểu nhi tử nháy mắt đứng lên. Không có khả năng. Ta sao có thể là quản gia nhi tử? Ta mới không phải quản gia nhi tử. Quản gia có thể cho hắn cái gì? Quản gia liền chính mình đều dưỡng không sống. Còn muốn bế lên hắn mụ mụ đùi. Hắn nếu là quản gia nhi tử hắn liền càng không cần sống. Tống Yên Kiều. Sẽ không sai. Người chính là quản gia nhi tử. Tiểu nhi tử ngồi xổm ở bệnh viện WC khóc thành một cái 200 cân. Ngốc tử, hắn ngoài miệng nói không tin Tống Yên Kiều. Chính là có phía trước một loạt sự tình. Hắn chỉ là mạnh miệng, cái này hào. Tống gia sở hữu gia sản đều cùng hắn không có quan hệ. Này thật là thiên băng khai cục, Nga khoát. Nguyên lai Trưng Nấu, chính chủ, cũng ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm nghe chính mình thân thế a. Hắn còn cấp Tống Yên Kiều soát lễ vật. Ai tới không nói Tống Yên Kiều cái này tiền quá hảo kiếm lời. Ngươi nếu là biết như vậy nhiều dưa, ngươi cũng có thể kiếm cái này tiền. Tống Yên Kiều đều tại ngươi. Ta cái này không có cách nào kế thừa Tống gia gia sản. Tống Yên Kiều không biết hắn vì cái gì này đều có thể quái đến trên người hắn. Nhưng là Tống Yên Kiều vẫn là quyết định thực thiện lương mà nói cho hắn một cái tin tức tốt, chính là ngươi liền tính là Tống gia người, ngươi cũng không có cách nào kế thừa Tống gia gia sản a. Tống gia mau phá sản, có thể kế thừa chỉ có nợ nần. Tiểu nhi tử ngoặc kép chấm hỏi, thiệt hay giả? Tống Yên Kiều nói bậy đi. Tống gia đều nhiều ít năm thế gia, nói ngã xuống liền ngã xuống, nói toạc sản liền phá sản. Tống Yên Kiều như vậy không có bối cảnh, chỉ thích vớt tiền tiểu minh tinh có thể biết được cái gì nội tình. Tống Yên Kiều này há mồm thật sự hảo đen đủi, chuyên nói một ít đen đủi nói. Thiệt hay giả? Những người khác thật sự sẽ lưng đeo nợ nần. Kia thoạt nhìn ta giống như còn không tính thực thảm, nhật tử giống như còn có thể quá. Tống Yên Kiều, ngươi thật đúng là. Tống Yên Kiều quyết định lại tặng kèm một cái tin tức tốt. Quản gia của ngươi phụ thân gần nhất còn phát tài, tiểu nhi tử. Ngoặc kép chấm than, ai nói Tống Yên Kiều đen đủi. Tống Yên Kiều rõ ràng chính là miệng vàng lời ngọc. Không nói, ta cho ngươi lại soát một cái hỏa tiễn. Tiểu nhi tử bỗng nhiên cảm thấy Tống Yên Kiều quả thực không cần quá có thể nói. Hắn đều bắt đầu thưởng thức Tống Yên Kiều, bọn họ sẽ tiến ngục giam sao? Đặc biệt là ta đại ca, hắn TSLS, có thể hay không tiến vác rổ ngục giam? Tống Yên Kiều, kia vào không được, tạp bằng cấp, tạp chức vị, tạp thời hạn thi hành án, tiểu nhi tử lại là một cao hứng. Lại cấp Tống Yên Kiều soát mấy cái hỏa tiễn, kia ta liền an tâm rồi. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, ngươi là thật sự sợ ngươi ca quá thượng hảo nhật tử a, hảo hảo hảo. Lại là một đôi thuần hận huynh đệ, ta có thể quá kém, nhưng là ta ca nhất định phải quá kém. Nam chính là như vậy câu tâm đậu que. Hắc hắc, ta kia xui xẻo đại ca, ta muốn đi tìm ta thân ba, ta có phải hay không cũng không xem như... Rốt cuộc hắn không phải cha ta. Ta thích tiểu mẹ có sai sao? Tống Yên Kiều tiếp tục nhìn làn đạn, thanh âm nhược nhược. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, quản gia của ngươi cha đã chạy. Bởi vì hắn cảm thấy ngươi sẽ đoạt tiểu mẹ, cho hắn mang nón xanh. Hắn có 100 triệu điểm sợ ngươi. Liền chạy, tiểu nhi tử. Ngoạc kép, Tống Yên Kiều vì cái gì không nói sớm. Ta lão cha, ngươi đừng chạy, cười chết. Thật đúng là xoay ngược lại, xoay ngược lại, lại xoay ngược lại đâu. Câu chuyện này ta chỉ có thể đánh 8 giờ 5 phút. Bởi vì ta có một chút nam ngữ. Thuần Hận ca, ngươi, kỳ thật đi. Ta nếu là ngươi ba ta cũng rất sợ ngươi. Không phải, Thuần Hận ca, đoạt lão cha lão bà như vậy tiểu chúng đường đua cũng là bị ngươi xông vào. Tống Yên Kiều một hồi phát sóng trực tiếp liền khoanh tròn kiếm lời tiểu mấy trăm vạn. Tống Yên Kiều bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ phát sóng trực tiếp rằng bát quái liền cũng rất kiếm tiền, hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lương Trạch lại tới thúc giục hắn. Lương Trạch, ngươi chừng nào thì đem cơ mật trộm ra tới? Lương Trạch, bỗng nhiên về nhà làm cái gì? Lận Huyên phát hiện cái gì? Lương Trạch, ngươi có phải hay không cảm thấy lợi thế không đủ? Tống Yên Kiều mắt sáng rực lên, nhìn Lương Trạch chân dung giống như là đang xem tân tán tài đồng tử. Tiền tiền tiền, Lương Trạch, không đủ cũng đã không có. Ta nhiều lắm chỉ có thể đồng ý ở sự tình kết thúc về sau. Cùng ngươi kết hôn, Tống Yên Kiều, ngoạc kép, Tống Yên Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn như thế nào cảm giác tinh thần không phải thực ổn định bộ dáng, hận gà bộ dáng, Tống Yên Kiều. Nằm ở trên giường, sóc con cũng đi theo xoay người, lộ ra mềm mại bụng, ta ngày mai vẫn là muốn đi tìm đại cha. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đi tìm đại cha, nhưng là nhiệm vụ luôn là phải làm đúng không? Tiền vẫn là muốn hố chính là đi. Ta đương nhiên một chút đều không nghĩ đi tìm đại cha. Tống Yên Kiều lại lặp lại một lần, 47. Kẻ lừa đảo bảo bảo, Lương Trạch, ngươi có nghe hay không? Tiểu Kiều nước chảy, Nga, Lương Trạch, Nga là có ý tứ gì? Tống Yên Kiều ngươi như vậy lãnh đạm làm cái gì? 47, Nga, chính là ngươi chỉ là bọn hắn hai play một vòng ý tứ a, vội xong sự tình hôm nay. Tống Yên Kiều trong óc tính toán trong chốc lát cấp Thẩm Chu biểu đệ học bù sự tình. Đầu liền offline, thậm chí đều quên nói cho Lận Huyên. Hắn ngày mai muốn đi tìm Lận Huyên, Tống Yên Kiều đến Lận Huyên lâu phía dưới. Mới cho Lận Huyên phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi đang làm cái gì? Sóc con bỗng nhiên xuất hiện chấm JPG. Tiểu Kiều nước chảy, ta ở dưới lầu, không thể đi lên, ngươi tới đón ta sao? Đang ở công tác Lận Huyên, bỗng nhiên nghe được đặc biệt quan tâm tiếng chuông, Lận Huyên đều có điểm không có phản ứng lại đây. Tống Yên Kiều cư nhiên tới tìm hắn. Lận Huyên, chờ một chút ta hiện tại xuống dưới. Tống Yên Kiều hôm nay ra cửa bị Tống Đình xách theo cổ, trang một đống đồ ăn vặt, còn có nước ấm hồ. Tống Đình nói không thể ăn người khác, ăn né trột dạ, cũng không thể uống người khác đưa cho hắn thủy, cho nên cũng cho hắn mang lên ấm nước. Tống Yên Kiều hôm nay bối một cái lông xù xù con thỏ tiểu cặp, xách tới phòng Tống Đình cho hắn mang lên đồ vật. Lận Huyên mới vừa xuống lầu liền nhìn đến thiếu niên bóng dáng, mềm mại đáng yêu. Tiểu ba lô thượng hai cái thật dài lỗ tai giống như là Tống Yên Kiều mọc ra lỗ tai giống nhau. Đặc biệt là thiếu niên cổ trắng nõn, bởi vì bị phơi một chút, phiếm nhàn nhạt phấn, dọc theo đường đi nhìn thấy Lận Huyên người đều ở kêu Lận Tổng Hào. Hơn nữa buồn bực Lận Huyên như thế nào công tác thời gian xuống lầu, trước kia rất ít thấy Lận Huyên ở công tác thời gian xuống lầu. Đại đa số thời gian đều ở cao ốc tầng cao nhất xử lý sự vụ. Lận Huyên, Kiều Kiều, Tống Yên Kiều quay đầu, ba lô thượng con thỏ lỗ tai cũng đi theo lắc lắc, biểu tình thanh thuần đáng yêu. Đại cha, đại cha, đại cha, ta tới làm nhiệm vụ trộm đồ vật, hôm nay là con thỏ ăn trộm. Con thỏ ăn trộm xuất động, cõng con thỏ ba lô sóc con thập phần chuyên nghiệp. Lận Huyên, chúng ta đi lên, tới trộm cơ mật. có phải hay không phải đi bị phát hiện, sau đó bị ấn ở bàn làm việc thượng. Cốt truyện, trên đường hai người đều không có nói chuyện. Vào văn phòng, Lận Huyên mới cúi đầu hỏi Tống Yên Kiều, Lương Trạch thúc giục ngươi. Tống Yên Kiều gật đầu, cảm thấy có điểm xấu hổ. Trước kia là đương hôn môi đáp tử, hiện tại hắn đều biết Lận Huyên ý tưởng. Hơn nữa hắn cũng đối Lận Huyên có điểm ý tưởng về sau. Tựa hồ tái kiến Lận Huyên, cùng Lận Huyên đơn độc ở chung, không khí ước số đều trở nên sao động không bình thường lên. Đừng rảo biện, ta tồn tại, ngươi cũng tồn tại, trên thế giới nào có như vậy xảo sự tình, ngươi chính là yêu thầm ta. Tống Yên Kiều cũng không dám xem Lận Huyên, ngươi có thể dùng ngươi lãnh bạo lực cho ta hàng hạ nhiệt độ sao? Lận Huyên rũ mắt, phát hiện thỏ con vành tai đều đỏ, thoạt nhìn có điểm nhiệt, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, cúi đầu chơi ngón tay bộ dáng, thực đáng yêu. Lận Huyên cũng không trang, Kiều Kiều, ngươi có phải hay không nghe được lời nói của ta? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, như thế nào như vậy chơi? Phía trước không phải không biết hắn không ngủ sao? Vẫn là Lận Huyên là đang lừa hắn. Sóc con cảnh giác, ngươi, ngươi biết ta không ngủ. Lận Huyên rũ mắt, ân, ta biết ngươi nghe được, cũng biết ngươi ở giả bộ ngủ, cũng biết ngươi là ở cố ý trốn ta. Lận Huyên lại đến gần rồi Tống Yên Kiều một ít. Nam nhân thân hình cao lớn cơ hồ đem Tống Yên Kiều vòng ở trong ngực, cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh, có loại trốn không thoát hắn lòng bàn tay cảm giác. Tống Yên Kiều ngoặc kép, hào hào hào, không sống, ngươi biết ngươi liền nhìn ta luống cuống tay chân, nhìn ta suốt đêm trốn về nhà. À, đại cha, ngươi chính là một cái người xấu. Hào sảng loại này bị vạch trần cảm giác quá sung sướng, ha ha ha ha ha ha. Ta là đoàn xiếc thú vai hề, vườn bách thú con khỉ, bài poker lớn nhất hai chương. Kinh ngạc, hưng phấn, tức giận, ta thống khổ biểu diễn thế nhưng bị ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Ta cảm xúc hiện tại bị ngươi đùa bỡn, quá sung sướng, nói thêm nữa một chút a. Tiếp tục nói đi, quá hưởng thụ loại cảm giác này thật sự hào sảng. Tống Yên Kiều ngón chân moi mặt đất, hoàn toàn hỏng mất, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một cái chê cười? Lận Huyên, không có xem ngươi chê cười, Lận Huyên luống cuống tay chân giải thích. Ta chỉ là sợ dọa đến ngươi. Hơn nữa Kiều Kiều, là ta trước thích ngươi, liền tính là chê cười cũng là ta là chê cười. Tống Yên Kiều nhấp môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lận Huyên, nhỏ giọng cảnh cáo, không, không chuẩn nói cho người khác ta. Ta, lại thẹn thùng lại tức giận Tiểu Miêu, gấp không chờ nổi muốn đem chính mình hắc lịch sử giấu đi, bị một cái thông báo làm đến như vậy. Luống cuống tay chân người sợ là cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Có vẻ hắn thực không tiền đồ ai. Ân, Lận Huyên mặt mày thâm thúy, đáy mắt cất giấu nhu tình. Lận Huyên, vậy ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Tống Yên Kiều nhấp môi cánh, vuốt chính mình trong túi tiểu kim đậu. Hắn 758, còn không được, như vậy 758. Hắn còn muốn tích cóp rất nhiều, mới có thể cưới Lận Huyên, ta còn không có tích cóp đủ xính lễ. Ngươi từ từ, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều cho hắn tích cóp xính lễ. Tống Yên Kiều là muốn cưới hắn ý tứ sao? Hắn ở rể Tống ra sao? Cũng không phải không được, xính lễ là cái gì? Hắn hiện tại liền tích cóp hảo đưa cho Tống Yên Kiều. Hảo quý. Sóc khóc thút thít chấm JPG, tâm đều ở lấy máu, bỗng nhiên cảm giác cũng không có như vậy thích. Lận Huyên, ngoặc kép, ai chỗ, xính lễ cấp đối phương 5 cân chuyện cười. Lận Huyên nhướng mày, 5 cân chuyện cười là đủ rồi, không cần càng nhiều xính lễ. Lận Huyên, kỳ thật, ta cái gì đều không để bụng, ta không phải thực vật chất người. Kiều Kiều ta cho rằng hai người cho nhau thích là được. Cái khác cũng không cần. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Quăng ngã mâm ném chiếc đũa. Truy kẻ điên đánh ngốc tử. Lão công cho ta tẩy khổ cha. 360 nghề. Hành đi ra Nghiêu Lang. Hôm nay ngươi ngày mai hắn. Mỗi cái đều phải thân một chút. Như vậy cũng có thể sao? Lận Huyên giữa mày nhảy nhảy. Có thể cấp Tống Yên Kiều tẩy khổ cha từ. Không thể nơi nơi thân Nghiêu Lang. Dufengyuanwikidich. Hết chương.